hiện tại tu vi tăng lên một chút, tiết kiệm được không ít thời gian. Chỉ là, cảnh giới này không quá ổn, vô pháp vô thiên tháp hình Sukifali noãn tem đều đang xoắn suýt xem có nên đè xuống hay không. Bản thiên vương dù không tấn thăng thì vẫn có thể dùng một tay trấn áp tầng thứ 5. Hải La ngạo nghễ nói. Hắn nói sự thật. Cho đến trước mắt, năm người khác ở tầng 5 cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Giang Hạo không ở lại quá nhiều, mà là đi đến trước mặt Thi Hải lão nhân. Đối phương cười lạnh, hình như không quá cao hứng. Những người khác đều nhìn qua với vẻ chế giễu. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Hạo cảm thấy tình huống của hôm nay hình như còn kém hơn trước đó. Cũng may hắn không thèm để ý những thứ này. Sau kho ngồi xuống, hắn bắt đầu lấy đồ ra. Giò, cá kho, gan ngỗng, tay gấu, đông sườn núi thịt, gà. Cái gì cần có đều có. Không có của ta sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi một câu. Giang Hạo nhìn qua đồ ăn vừa được bày ra, lấy món điểm tâm ngọt ở bên trong rồi đưa qua. Tận lực chính là chọn một chút từ bên trong sao? Mịch Linh Nguyệt nói lầm bầm. Giang Hạo không có để ý, mà là ngồi ở trước mặt Thi Hải lão nhân, nói, tiền bối, mời nếm thử. Thi Hải lão nhân cầm lấy đũa và bắt đầu ăn. Hương vị rất bình thường. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại ăn cực nhanh, không có chút ý nghĩ dừng lại nào. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, vãn bối nghe được, ngày mai là thời gian thi giới mở ra, rất nhiều người cao hứng, dù sao thì cũng có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên. Vậy thì thế nào? Thi Hải lão nhân cười lạnh nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không có lập tức mở miệng, mà là lựa chọn giám định. Phân thân của Thi Hải lão nhân, Thi Hải lão nhân tiến vào huyết trì bị một ánh mắt ác niệm của Cổ Kim Thiên làm tan rã tất cả kiêu ngạo trong lòng, tu vi hoàn toàn biến mất, không cách nào mở ra Thi Hải, trực tiếp ảnh hưởng đến bản thể. Hiện nay, hắn vẫn bị vây ở trong ánh mắt kia, mỗi lần yên tĩnh lại đều sẽ nhớ tới câu nói trong biển máu kia, người nào mà cũng dám bước chân vào huyết trì ba bước, từ đó giật mình tỉnh lại, câu nói này đã trở thành ác mộng của hắn, không thể thoát khỏi uy áp kinh khủng kia. Hả? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Phản hồi của thần thông nói rõ rất nhiều chuyện. Một là chuyện khiến Thi Hải lão nhân để ý, hai là hắn cuối cùng cũng biết đối phương gặp phải ác niệm của Cổ Kim Thiên ở chỗ nào. Ba bước huyết trì. Bản thân mình không chỉ đi ba bước. Chỉ là... Hắn có chút để ý, tại sao đối phương đi vào lại bị ác niệm để mắc tới, bản thân đi vào liền không có vấn đề gì. Bởi vì thiên cực ách vận châu, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Xem tình hình trước mắt thì bản thân có lẽ còn an toàn. Biết chân tướng, lại không cảm thấy thật sự đáng sợ nhất là không biết tình huống, có thể bị đối phương để mắc tới bất cứ lúc nào. Thi giới mở ra là cơ duyên cực lớn, có một số cường giả cũng sẽ nghĩ biện pháp đi vào. Chẳng hạn như phân thân. Giang Hạo nói. Xem ra bên trong không dễ ra vào, nếu không thì cần gì dùng phân thân. Thi Hải lão nhân vừa ăn vừa thuận miệng nói. Đúng vậy, không dễ tiến vào. Danh ngạch cũng vô cùng ít ỏi, vãn bối cũng muốn đi vào nhìn xem. Giang Hạo nói với vẻ hơi đáng tiếc. Muốn đi vào thì nên nói với tông môn của ngươi, nói với ta thì có ích lợi gì đâu. Giò này của ngươi rất bình thường. Lần sau nhớ đổi cách làm một chút. Thi Hải lão nhân ghét bỏ nói. Nhưng mà miệng thì vẫn cắn miếng lớn, giống như đã lâu rồi chưa được ăn vậy. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục nói chuyện thi giới nữa, mà là nói đến ma quật, tiền bối, người muốn gặp tại ma quật sao? Đúng, ngươi muốn dẫn ta đi, Thi Hải lão nhân không ngẩng đầu mà vẫn tiếp tục ăn. Tiền bối thật sự muốn đi sao? Giang Hạo hỏi một câu. Thi Hải lão nhân nhướng mày nhìn Giang Hạo cười nói, đương nhiên. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, tiền bối tới gần một chút, vãn bối gần đây nghe được một câu, tiền bối nghe xong có lẽ sẽ thay đổi tâm ý, lời gì, ngươi cứ nói thẳng là được. Thi Hải lão nhân nói. Sau khi Giang Hạo đến, người xung quanh đều chú ý bên này. Bởi vì hai người nói chuyện phiếm quá thông thuận. Bọn hắn trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Trang Vu Chân trước tiên sửng sốt một chút, sau đó không khỏi ngồi thẳng. Đúng không, chắc là vậy. Ngoắc tay. Mịch Linh Nguyệt và Hải La Thiên Vương cũng phản ứng lại. Hải La Thiên Vương, vương của ngươi vừa rồi có phải là mới ngoắc tay hay không? Mịch Linh Nguyệt nhỏ giọng nói. Nhan Thường cũng nhìn thấy, nàng gần đây cực kỳ mẫn cảm đối với ngoắc tay. Trước đó nàng từng bị ngoắc tay, mặc dù nàng hiện tại cũng không nói gì, nhưng thật sự có nhiều nghi vấn lại không dám nhiều lời. Bây giờ thấy người khác bị ngoắc tay, nàng cũng rất tò mò. Muốn xem lão nhân không thèm để ý đến cái gì này liệu có hãm sâu trong đó hay không. Ồ, Thi Hải lão nhân cũng đã nhận ra. Nhưng mà hắn cũng không quá để ý, những người kia không thể so sánh với hắn. Hắn tự tin không có thứ gì có thể uy hiếp được hắn. Đối phương cũng không nghiêng tai nghe, vẫn chăm chú ăn thức ăn. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là tới gần một chút, nhẹ giọng nói mấy câu. Chính là câu nói kia của Cổ Kim Thiên, người nào mà cũng dám bước ba bước vào huyết trì. Chắc là đủ. Sau khi nói xong, Giang Hạo lui về sau một chút. Mà Thi Hải lão nhân thì vẫn tiếp tục ăn đồ ăn. Vô dụng sao, Giang Hạo thầm thở dài, chậm rãi đứng dậy. Nếu tiền bối đã quyết định đi, vãn bối cũng không khuyên nhiều nữa. Xin an tâm dùng cơm, ngày mai ta sẽ để bọn họ đưa tiền bối đi gặp hắn. Giang Hạo nói xong liền quay người rời đi. Chuyến đi này, Thi Hải lão nhân không chết cũng bị trọng thương. Không phải là phân thân mà là bản thể. Thi giới mở, trước đó kết giới ít nhiều có thể bảo vệ cho bản thể của Thi Hải lão nhân. Hiện nay, bản thân nói với đối phương thi giới mở chính là để hắn hiểu, nếu gặp Cổ Kim Thiên thì bản thể chưa chắc đã chịu nổi. Không ngờ lại không có tác dụng. Có lẽ hắn thật sự có đầy đủ tự tin. Những người khác đều quan sát, không biết tình huống cụ thể là như thế nào. Rốt cuộc là có tác dụng hay là vô dụng, cho chút phản ứng đi chứ. Đám người có chút nóng vội, rất muốn biết kết quả. Giang Hạo đi vài bước, Thi Hải lão nhân đang ăn thức ăn đột nhiên buông đồ ăn trong tay xuống, chậm rãi mở miệng, là rồng. Nghe vậy, đám người Mịch Linh Nguyệt có chút mờ mịt. Đây là thế nào? Giang Hạo dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thi Hải lão nhân. Đây chính là đáp án mà ngươi muốn. Thi Hải lão nhân nhìn Giang Hạo, vẻ mặt không chút thay đổi. Bình thản, thâm trầm. Giang Hạo biết mình đã đắc tội đối phương. Bị người như này uy hiếp cũng cực kỳ đáng sợ. Thực lực của Thi Hải lão nhân là không thể nghi ngờ. Toàn bộ Thiên Âm Tông hắn đều không để vào mắt. Nhưng hắn lại không may gặp phải Cổ Kim Thiên vô địch thiên hạ. Lúc này mới không thể không cúi đầu. Cổ Kim Thiên. Tồn tại chói mắt nhất thời đại kia. Quét ngang tứ bộ, tuy có người cùng tranh phong một hai, lại không người có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Tên của hắn chính là Truyền Kỳ. Nếu như cho hắn thời gian thực hiện ảnh hưởng, không biết sẽ có thành tựu cỡ nào. Cố Trường Sinh, Lâu Mãn Thiên, Kiếm Thần, không người là đối thủ của hắn. Chứ đừng nói tới Thi Hải lão nhân. Đương nhiên, Thi Hải lão nhân không bằng những người này, nhưng cũng là một tồn tại cực kỳ cường đại đối với Giang Hạo. Lúc này, hắn không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, sự chú ý đều nằm ở câu nói rồng kia. Nói cách khác, Thi Hải lão nhân từng gặp rồng. Hắn cuối cùng đã đi chỗ nào, Giang Hạo hỏi. Không biết, thời điểm đó hắn chắc là vừa mới thành tiên không lâu, sau khi rời đi thì không còn trở về. Hắn nói ai tìm được đồ bên trong thì chính là của người đó, hắn cũng không cần. Thi Hải lão nhân đáp. Giang Hạo gật đầu, là bí cảnh trứng rồng. Cái chỗ kia cũng không dễ tìm. Thi Hải lão nhân cũng nói hắn chưa từng tìm thấy, chắc là cần bí pháp. Xem ra có vỏ trứng chắc là có thể được. Cần phải để người vào xem xét một chút. Bên trong tụ hội không có người của Bắc Bộ, đúng là có chút phiền phức. Rồng rời đi, không để lại bất kỳ tin tức gì. Giang Hạo cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng không biết làm thế nào. Ngươi mang đồ đi đi. Thi Hải lão nhân cúi đầu nói với đồ ăn. Giang Hạo thu thập đồ đạc, quay người rời đi. Đây là thu hồi một bữa cuối cùng sao? Mịch Linh Nguyệt nhỏ giọng nói. Còn có ai chưa bị ngoắc tay? Trang Vu Chân hỏi. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Đề Đăng đạo nhân. Đối phương mỉm cười, Giang sư đệ hỏi cái gì ta liền đáp cái đó, không cần dùng ngoắc tay để phá hư tình cảm giữa đồng môn chúng ta. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trang Vu Chân cảm khái. Nếu như năm đó hắn hiểu rõ điểm này thì sao đến mức chịu khổ? Thi Hải lão nhân rũ mắt. Giang Hạo có thể biết câu nói kia, nói rõ có liên quan với người trong huyết trì. Điều này nói rõ người ở sau lưng hắn cực kỳ đáng sợ. người Tần này đều biết phía sau Giang Hạo có người. Nhưng mà không người biết được là ai, cũng không thể biết được đối phương đáng sợ như nào. Bọn hắn cũng không muốn biết. Lúc đầu Thi Hải lão nhân cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay biết quá nhiều. Biết được càng nhiều càng cảm thấy hoảng sợ. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lần nữa đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp, lần này hắn không phải là đến tìm người, mà là đến giám định phong thư kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thư của Trang Đông Vân, thư Trang Đông Vân viết cho Hồ Nguyệt Tiên, trong thư nhắc đến, ta, bạn bè, đại biểu cho việc phát hiện bảo vật có thể dùng để tạo tiên. Nàng để mắt tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đưa phong thư cho Hải La xem xét, có lẽ có thể thấy được một hai. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương đúng là hiểu rõ về Đại Thiên Thần Tông. Thiên Vương dù sao cũng là Thiên Vương, dù có đặc biệt si tình và có vẻ không đáng tin cậy. Giang Hạo không hề chần chờ, lập tức đi tìm Ngân Sa sư tỷ. Sư đệ có phát hiện sao? Ngân Sa tiên tử tò mò hỏi. Giang Hạo sắp xếp từ ngữ rồi nói, sư tỷ có thể thử hỏi Hải La Thiên Vương, hắn hiểu khá nhiều về Đại Thiên Thần Tông. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Hải La Thiên Vương đúng là không bình thường lắm. Đáng tiếc qua một thời gian ngắn nữa phải đưa đối phương rời đi. Chỉ là, làm sao để đưa đối phương ra ngoài cũng là chuyện phiền toái. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Sau đó, Giang Hạo còn nói gần đây quặng mỏ có chút kỳ quái. Ngân Sa tiên tử gật đầu, sau đó nói câu, sư đệ gần đây phải cẩn thận một chút. Hắn có chút ngoài ý muốn, chắc là Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng phát hiện ra cái gì đó, chắc là cũng đang ngó chừng. Vậy thì mình phải càng thêm cẩn thận. Dù sao cũng cần phòng bị hai bên. Giang Hạo trở lại quặng mỏ, ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ở chỗ này không thể nhìn thấy quặng mỏ, nhưng mà có thể nhìn thấy phương vị. Nếu như bên kia có tử sát chi khí, cũng có thể lập tức phát hiện ra. Không biết bọn hắn lúc nào mới có thể tiến thêm một bước. Im ắng tự nói một câu, Giang Hạo đóng cửa sổ lại, lấy Sơn Hải Công Đức Đỉnh ra rồi bắt đầu thực hiện ấn ký. Hắn đã bày ra bước đầu tiên. Phía sau chính là chờ đợi. Mấu chốt nhất là chờ đợi một Long Ngọc đến. Sau đó để hắn mang Hải La về, chuyện khác chính là thành tiên. Làm thế nào để hợp tác với Thập Nhị Thiên Vương cũng là một vấn đề. Nhìn xem có cần lợi dụng người bên trong tụ hội hay không. Một bên khác. Đêm Nam Bộ, gió nhẹ quét qua, tinh quang lấp lóe, màn đêm trong sơn phong trở nên mông lung mà thần bí. Hai thân ảnh đang đạp không mà đi. Chính là một Long Ngọc đi đến Nam Bộ. Đi theo phía sau chính là một vị lão giả. Thiên Vương thật sự không tiếp tục thử nữa sao, lão giả cảm thấy có chút đáng tiếc. Thất bại chính là thất bại, cũng không phải là chuyện khó mà tiếp nhận. Một Long Ngọc bình thản. Giống như người thất bại không phải hắn, mà là những người khác. Nhưng mà vì sao lại thất bại? Chúng ta rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ. Lão giả hơi không cam tâm. Một Long Ngọc cười nói, không cần để ý, thất bại mới là bình thường. Từ xưa đến nay Thập Nhị Thiên Vương cũng không phải chỉ có mỗi chúng ta. Bọn hắn chưa từng thành công, cũng đủ để nói rõ dưới tình huống bình thường không cách nào tấn thăng. Hơn nữa, tấn thăng chắc là khó hơn dự đoán nhiều. Lần này chỉ là thử một chút mà thôi, chưa chắc là không có hy vọng mới. Một Long Ngọc nói xong thì nhìn về phía Thiên Âm Tông. Thiên Vương có phương hướng rồi sao, lão giả ngoài ý muốn. Ta gặp được một người kỳ quái, mặc dù tu vi của hắn cũng không cao thâm, nhưng mà lại biết được những chuyện vượt xa tưởng tượng của ta. Chúng ta không có mối thù truyền kiếp, có lẽ có thể đạt được một chút tin tức từ chỗ của hắn. Một Long Ngọc nhẹ nói. Lão giả kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Nếu như Thiên Vương cảm thấy chuyện như vậy có thể nói thì sẽ nói. Hiện tại xem ra thân phận của đối phương là cơ mật. Không thích hợp nói ra ngoài. Lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này có liên quan đến thành tiên, cho nên không qua loa được. Bên phía phu nhân không có sao chứ, lão giả hỏi. Phu nhân đã rời đi rất lâu. Không ngại, chỉ là vẫn không có tiến triển gì. Hy vọng lần này có thể có một ít thu hoạch. Nghe nói Đại Thiên Thần Tông cũng tới Nam Bộ, chắc là vì chuẩn bị cho kế hoạch. Chỉ là còn không xác định được bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hải La Thiên Vương có thể sẽ biết. Lão giả nói. Một Long Ngọc gật đầu. Vừa nhắc tới Hải La hắn cũng có chút đau đầu. Trước đó, bọn hắn đã thử thành tiên. Phát hiện nếu thập nhị thiên vương thiếu đi một người cơ bản sẽ không thành công, nhưng mà đối phương lại không chịu ra ngoài. Không chỉ như thế, chục người cũng phải trả giá không nhỏ. Hải La đúng là luôn mang phiền phức tới cho bọn hắn. Đúng rồi, chuyện khác đã sắp xếp xong xuôi chưa? Một Long Ngọc hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi, nhưng mà không biết có thuận lợi hay không. Lão giả hơi chần chờ, thật sự cần như vậy sao? Đoạn thời gian trước, Thiên Vương gặp một thiếu niên ở bên ngoài, thiên phú kinh người. Thiên Vương đã bí mật thu nhận làm con nuôi, ban tên Mộc Ẩn. Chỉ là không được mấy tháng, liền âm thầm đưa đứa con nuôi này đến Nam Bộ, để hắn đi Thiên Âm Tông nội ứng. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Với thiên phú của người kia, nếu như được vun trồng tốt thì tương lai sẽ không thể tưởng tượng. Đưa đi làm nằm vùng có chút không đáng. Chuyện hắn làm cực kỳ quan trọng đối với chuyện sau này, tiếp tục chờ đợi là đủ. Một Long Ngọc bình tĩnh nói. Cuối tháng 6, Giang Hạo đào quán hồi lâu, một ngày này đào được một cái khe. Sau khi khe hở xuất hiện, sát khí lập tức phun trào. Mạnh hơn trước đó nhiều. Giang Hạo không dám tới gần, vội vàng lui lại. Cùng lúc đó, Giang Hạo cảm giác bên phía Vệ Viêm Hoa xuất hiện sự dao động của tinh thần. Chắc là đang thông báo về phát hiện của bên này. Sát khí này cực kỳ nồng đậm, nếu như hắn không bảo thợ mỏ xung quanh lui lại thì bọn hắn có lẽ đã chết ở chỗ này rồi. Cũng may sát khí tràn ra không nghiêm trọng lắm. Không biết trong này là cái gì mà lại có sát khí đáng sợ như vậy. Giang Hạo thầm chấn kinh. Nếu như không có đoán sai, đêm nay người của Đại Thiên Thần Tông sẽ thử động thủ. Không biết tình huống cụ thể sẽ như thế nào. Người dẫn đội lập tức báo cáo về phát hiện bên này, sau đó hướng đến chỗ khác và tiếp tục đào quán. Chạng vạng tối. Giang Hạo kết thúc đào quán, về tới lầu cát. Gặp được một số người, bọn họ đều sẽ cúi đầu vấn an hắn. Địa vị của hắn ở chỗ này cũng không kém. Trong lúc đó, hắn còn đi gặp Vệ Liệt sư huynh, đối phương nói về một số chuyện của Lâm Tri. Cho đến trước mắt thì Lâm Tri thường xuyên bị băng tinh đánh. Mỗi ngày đều đầy bụi đất, mặt mũi bầm dập. Gần đây nàng ta rất là hưng phấn, nói hắn quả nhiên không có lừa nàng, thật sự có thể nhìn thấy bạn bè. Giang Hạo nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn, chắc là con thỏ đến thăm Lâm Tri, sau đó gặp băng tinh. May mà không xuất hiện chuyện gì không tốt. Cũng không cần để ý, hắn đi vào chỗ ở, trên mặt bàn bày mười mấy món bảo vật. Giang Hạo đưa đồ đến phía trước cửa sổ. Giang Hạo vừa nhìn bên ngoài vừa lau lau pháp bảo. Lần này hắn lau và ghi chép rất chậm. Sau khi đặt món thứ năm xuống, ánh trăng dần lên cao. Mà theo xuất hiện cùng ánh trăng còn có sương mù ảnh hưởng đến tầm ánh mắt và cảm giác. Tử sát chi khí. Xem ra sắp thành công. Tử sát chi khí lần này nồng đậm hơn trước đó rất nhiều, hơn nữa còn đang tiếp tục xuất hiện. Trong mơ hồ Giang Hạo thấy có người hướng về phía quặng mỏ. Nhưng mà không làm được gì. Tất cả đã thành kết cục được định sẵn. Trừ khi người mới đi vào chính là Bạch Chỉ trưởng lão, nếu không thì ngăn không được. Hồ Nguyệt Tiên quá mạnh. Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau có một bóng người. Tay lau pháp bảo lập tức dừng lại. Ngay sau đó, hắn ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Hắn liền trầm tĩnh lại, tiếp tục lau bảo vật. Đối phương không mở miệng, bản thân phải làm như không phát hiện ra. Dù sao cũng không có khí tức. Chỉ là, hắn lập tức dừng tay lần nữa, để pháp bảo lên bàn. Có hồng vũ diệp, không thể lau. Đương nhiên, hắn vẫn không có quay đầu. Ngươi là đang không nhìn ta sao, giọng nói lãnh đạm truyền đến. Giang Hạo nghe vậy thì làm như giật nảy mình, đứng dậy quay đầu cung kính hành lễ, tiền bối có tu vi thông thiên, nắm giữ khí tức thuần thục, lúc đến vô thanh vô tức, vãn bối không thể phát hiện. Ha ha! Hồng Vũ Diệp mang theo ý cười băng lãnh. Nghe Giang Hạo nói, trong đối mắt Hồng Vũ Diệp vẫn là vẻ lãnh đạm như trước đây. Tu vi thông thiên, đăng phong tạo cực, nàng cười lạnh nói, cũng đúng, ngươi mới kim đan, thứ có thể phát hiện ra cực kỳ có hạn. Tiền bối minh giám. Giang Hạo cung kính nói. Pha trà đi. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống bên cạnh bàn, nói. Giang Hạo nghe vậy thì bắt đầu lựa chọn, định dùng một tiền 500. Chỉ là vừa mới lấy ra, hắn lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng. Hắn yên lặng thu lá trà lại, lấy một tiền thiên thanh hồng cuối cùng ra. Không còn nữa. Uống xong một tiền này sẽ không còn linh trà đắt đỏ nữa. Không chỉ như thế, bản thân còn mua không nổi. Trong lúc nhất thời, hắn hơi xúc động. Đã lâu rồi hắn không có quẫn bách như thế. Nhất là khi hắn còn thiếu Tiểu Ly 50 vạn linh thạch. Chẳng biết tại sao, bản thân lại chật vật như thế. Nhớ lại trước đây, hắn có một đống linh trà dự bị. Thời gian có thể khiến cho hắn chợt giàu trong một đêm, cũng có thể khiến hắn tán gia bại sản. Ngươi rất thích lau mấy thứ bẩn thỉu, Hồng Vũ Diệp nhìn bảo vật trên mặt bàn, hỏi. Là nhiệm vụ. Giang Hạo giải thích nơi này là lầu phân biệt bảo vật, vãn bối là người phân biệt đầu tiên, đương nhiên phải lau xong rồi mới có thể ghi chép được. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cầm lấy thư tịch lật xem. Phía trên đều là ghi chép bình thường. Giang Hạo cũng không thèm để ý, dù sao cũng không có bảo vật. Một lát sau, nước trà được pha xong. Giang Hạo rót cho đối phương một chén, sau đó cũng ngồi xuống uống trà. Bên ngoài nổi sương rồi. Giang Hạo đột nhiên nói. Các ngươi không phải đang điều tra sương mù hay sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chủ yếu là muốn nhanh chóng bài ưu giải nạn giúp tiền bối. Giang Hạo đáp. Thực ra hắn cũng có hai điểm tò mò đối với mật ngữ thạch bản. Có thể hỏi một vài thứ là tốt nhất, hỏi không ra cũng không sao. Dù sao tiến độ chậm thì thời gian của mình sẽ càng dài. Cứ từ từ là đủ. Nếu như làm xong hết mọi thứ, cũng không biết sẽ như thế nào. Hắn cũng không xác định được liệu Hồng Vũ Diệp có động thủ hay không. Hiện nay bản thân hắn có 3 viên hạt châu thiên cực, theo lý thuyết thì vì lý do an toàn đối phương sẽ không đến mức động thủ. Nhưng lỡ như nàng có biện pháp áp chế thì sao, vẫn nên phải cẩn thận một chút. Có lẽ sau khi thành tiên thì tình cảnh của bản thân sẽ tốt hơn nhiều, có thể có sức phản kháng, cũng không cần nhìn thời gian của bản thân dần bị giảm bớt. Giống như chỉ cần không làm chút gì đó thì không bao lâu nữa sẽ chết đi. Cảm giác như vậy không tốt. 20 mấy năm, đối với người tu luyện không hề dài. Dù sao từ khi biết Hồng Vũ Diệp cho đến nay đã 25 năm. Nhớ lại tựa như hôm qua. Trong 25 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, tu vi cũng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là truy cầu của hắn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là muốn sống sót, dần dần biến cường. Ngươi định lúc nào thì đi vào, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn ngoài cửa sổ, lắc đầu nói, vãn bối cũng không biết đối phương lúc nào xuất hiện, có lẽ chờ lúc sương cực kỳ dày đi. Hơn nữa, Thiên Âm Tông nhất định cũng sẽ có phản ứng, phải cẩn thận một chút. Hồng Vũ Diệp uống trà, không tiếp tục hỏi nhiều. Sau một hồi, trong phòng cũng bắt đầu xuất hiện sương mù. Ánh mắt Giang Hạo bị trói buộc xung quanh gian phòng. Không chỉ như thế, cảm giác đều không thể kéo dài quá xa. Xem ra sương mù này lớn hơn dự đoán rất nhiều. Giang Hạo thoáng có chút kinh ngạc. Lầu phân biệt chắc là đã bị bao phủ hoàn toàn. Người bên ngoài cũng phát hiện, bắt đầu để cho người rút lui. Chỉ là, không có người đến gõ cửa phòng hắn. Có khả năng là bởi vì Hồng Vũ Diệp, cũng có khả năng không ai chú ý đến hắn. Mặc kệ là vì cái gì, Giang Hạo đều cảm thấy không sao cả. Chỉ là sương mù càng lúc càng lớn, người quặng mỏ cũng không thể thoát khỏi sương mù. Không gian giống như đều bị bóp méo, vị kia của vạn vật chung yên mạnh như vậy sao, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Là gió sương mù. Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà, nói, dải sương này có khí tức kỳ lạ, có thể ảnh hưởng không gian. Vậy phải làm như thế nào mới tìm được người kia, Giang Hạo hỏi. Trong phòng đều là sương mù, căn bản không có phương hướng. Muốn tìm được người trong sương mù như này, đúng là khó như lên trời. Tìm không thấy vị kia thì làm sao để hù dọa đối phương, nếu như Cổ Kim Thiên không nói sai thì những người này đều có một ít nhân quả liên quan tới hắn, có lẽ có thể sử dụng tên của Cổ Kim Thiên để tìm phương hướng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói. Lúc này, trong phòng ngoại trừ chén trà trong tay bọn họ và thân ảnh của bọn họ ra thì đã không còn thấy được vật gì khác. Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Ngay cả bàn ghế cũng không cách nào thấy được. Nhưng lại có thể nhìn thấy Hồng Vũ Diệp một cách rõ ràng ở trong sương mù. Giống như đối phương ở trong mắt mình vốn luôn rõ ràng như thế, không cách nào bị sương mù che đậy. Thật sự là kỳ quái. Ngươi đang ngó chừng ta, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nghe vậy thì lập tức thu hồi ánh mắt, không dám, chỉ là có chút kỳ quái. Kỳ quái, Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi, cái gì kỳ quái? Sương mù xuất hiện, không gian vặn vẹo, ngăn cách ngũ giác, theo lý thuyết thì dù là tiền bối cũng ở trong sương mù mới đúng. Nhưng không biết vì sao, tiền bối lại không bị sương mù bao trùm. Giang Hạo mở miệng nói ra nghi vấn. Nhưng mà, hắn cảm thấy đại khái là bởi vì đối phương có tu vi cao thâm. Hồng Vũ Diệp rũ mắt, uống trà, không có lên tiếng. Chắc là không có ý định giải thích vấn đề này. Giang Hạo cũng không thèm để ý, hắn chỉ chú ý đến việc phải làm thế nào để lợi dụng tên của Cổ Kim Thiên để tìm ra vị kia của vạn vật Trung Yên. Sương mù dày như thế, chắc là cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi nên tiến vào rồi. Giọng nói đột nhiên truyền tới. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không đợi hắn quay đầu đã cảm nhận được một cổ lực lượng bàn bạc to lớn. Không đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng, hắn đã bị cổ khí tức này đánh bay ra ngoài. Không cách nào phân rõ phương hướng. Phịch một tiếng. Chỉ trong hô hấp, hắn liền té ngã trên đất, xung quanh là sương mù vô tận, khiến cho người ta không phân rõ phương hướng. Sau khi đứng dậy, Giang Hạo có chút chật vật. Cho đến nay hắn đều không thể chống cự lực lượng của Hồng Vũ Diệp, chỉ hy vọng sau khi thành tiên có thể thay đổi hiện trạng. Giang Hạo nhìn sương mù xung quanh, vươn tay ra, cái tên Cổ Kim Thiên bắt đầu lấp lóe. Ngay sau đó danh tự bao trùm quanh hắn. Sau đó, hắn như cảm giác được cái gì, nhìn về phía sau. Nơi đó giống như có một vệt ánh sáng đang nhắc nhở hắn. Giang Hạo cũng không vội vã đi qua, mà là thử câu thông với Càn Khôn Tử Hoàng. Sau khi xác định không có vấn đề gì, hắn mới cất bước hướng về phía trước. Hắn vận chuyển vô danh bí tịch, có thể cảm giác được quặng mỏ, lại phản phất như nhìn thấy thông đạo vặn vẹo. May mà không có khí tức của những người khác, nếu không liền nguy hiểm. Lần này đi vào, chỉ có một biện pháp để hù dọa đối phương. Đó chính là dùng tên của Cổ Kim Thiên. Hắn không thèm để ý đến việc có thể thành công hay không. Thử là đủ. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ phát hiện quặng mỏ bị sương mù bao trùm, sương mù này có chút tương tự với Hải Vũ Động. Đều là ngăn cách cảm giác. Tùy tiện đi vào nhất định không ổn, cần cẩn thận một chút. Mặt khác, nàng đã đoán được người ở bên trong là ai. Muốn bắt được cực kỳ khó khăn. Cần làm chuẩn bị tốt cho mọi tình huống. Sau đó, nàng lấy bí pháp tìm kiếm thành viên của Đại Thiên Thần Tông ra. Nhưng mà có một vấn đề. Có thể hốt gọn một mẻ thì còn tốt, một khi để thoát đi thì nguy hiểm sẽ cực kỳ to lớn. Bởi vì bí mật Thiên Âm Tông có thể đảo ngược tìm ra Đại Thiên Thần Tông sẽ bại lộ. Cần cẩn thận. Bố trí kỹ càng trước đã. Bạch Chỉ hạ lệnh. Mặc kệ cuối cùng có động thủ hay không thì đều phải chuẩn bị kỹ càng. Chuyện cụ thể cứ chờ đến lúc cuối rồi hạ quyết định là đủ. Cùng lúc đó, nam tử trung niên canh giữ ở phía ngoài nhìn về phía Thiên Âm Tông, cảm thấy rung động, sương mù tử sát trong truyền thuyết. Ảnh hưởng hải ngoại. Vạn vật Trung Yên. Theo như hắn biết, sương mù tử sát từng có liên quan tới vạn vật Trung Yên. Nhưng hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Càng không nghĩ tới Thiên Âm Tông thế mà lại đột nhiên xuất hiện sương mù bực này. Xem ra cần phải vào xem. Nam tử trung niên đứng dậy rồi đi vào bên trong. Hạo Thiên kính nơi tay, ảnh hưởng của sương mù đối với hắn cũng không có lớn như vậy. Cộng với tu vi của hắn, chuyến này cực kỳ thông dong. Hắn cũng muốn xem là người nào của vạn vật Trung Yên. Trong sương mù, Hồ Nguyệt Tiên một mực đi về phía trước. Mà người bên cạnh nàng thì đang không ngừng thu lấy sương mù. Chủ yếu là thu thập thần niệm bên trong sương mù. Thần niệm tinh thần của vị kia cực kỳ đặc thù, rất là quan trọng đối với kế hoạch tiếp theo của bọn hắn. Chỉ là càng đến gần, sương mù càng nồng đậm, thậm chí còn xuất hiện lực cản. Mà lúc này Vệ Viêm Hoa đột nhiên mở miệng, khi còn nhỏ ta không thể nào hiểu được vạn vật Trung Yên. Giọng nói đột nhiên này khiến cho tất cả mọi người chấn động. Người kia cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói, ta vừa mới mở miệng sao? Hồ Nguyệt Tiên cho mày nói, có cảm giác gì? Không có cảm giác gì. Vệ Viêm Hoa lập tức trả lời. Hồ Nguyệt Tiên chưa từng hỏi nhiều, lập tức nói, lui lại. Vâng. Người kia không dám có chút chần chờ, lập tức lui lại. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Đây chính là vị kia của vạn vật chung yên, tinh thần có thể đồng bộ với bọn hắn bất cứ lúc nào, ô nhiễm ý thức của bọn hắn. Điểm đáng sợ nhất của thủ đoạn này chính là khó lòng phòng bị. Có bất kỳ hành động không bình thường nào thì phải lập tức lên tiếng. Hồ Nguyệt Tiên nhắc nhở. Bọn hắn không thể nhìn thấu sương mù, nhưng mà có thể mượn dùng tinh thần chi pháp của Đại Thiên Thần Tông để miễn cưỡng giao lưu và biết được phương vị xung quanh. Một khi rời xa thì sẽ không thể cảm giác được đối phương. Giống như Vệ Viêm Hoa hiện tại. Thoát khỏi đội ngũ, bọn hắn lại không cách nào nhìn thấy. Cần chờ đợi sương mù tán đi. Chỉ là càng hướng về phía trước, trong đội ngũ luôn có một chút âm thanh truyền ra. Người trên đời này quá đắng. Ta từng hỏi thăm người ở trên cao, liệu có thiên hạ thái bình hay không? Người trong ma đạo bo bo giữ mình, không hỏi người khác. Người trong tiên đạo, chỉ có nhiệt huyết, không nhìn khó khăn của vạn dân. Thiên hạ chỉ có hai loại người, một loại tên là tội nhân, một loại là người ở trong khó khăn bi. Ta muốn thiên hạ chỉ có một loại người. Ta bắt đầu lý giải vạn vật chung yên. Cường giả không cần ta thương hại. Ta sẽ xua tan tất cả khó khăn cho kẻ yếu. Từng câu nói vang lên, trong đội ngũ của Đại Thiên Thần Tông chỉ còn lại một mình Hồ Nguyệt Tiên. Nếu như không phải do nàng mở ra nơi này, có lẽ không bao lâu nữa cũng sẽ bị ảnh hưởng. May mà nàng biết vị trí, cũng không có bị ô nhiễm tinh thần. Nghe xong những lời kia, nàng không dám suy nghĩ nhiều, sợ lâm vào trong đó. Vị kia của vạn vật chung yên cường đại hơn dự đoán của nàng nhiều. Hơn nữa, cũng càng nguy hiểm. Hiện tại, nàng không dám có chút chủ quan, chậm chạp đi đến bên trong. Nơi này lại có thực chất. Giang Hạo đụng vào sương mù trước mặt, cảm giác rung động. Sương mù này như là nước, ngăn cản hắn tiến lên. Càng hướng về bên trong, lực cản sẽ càng mạnh. Giống như đang cứng rắn chen vào một nơi nào đó. Hắn đi trên đoạn đường này có vẻ gian nan. May mà không có gặp được bất kỳ kẻ nào, cũng không có đồ vật kỳ quái xuất hiện. Nếu không bản thân chưa chắc đã có thể tiếp tục hướng về phía trước. Hắn rất cẩn thận xung quanh, cũng cẩn thận hạt châu thiên cực trên người. Những vật này không thể bị lộ ra. Nếu không thì chính là tự chui đầu vào lưới. Một lát sau, Giang Hạo cảm giác lực cản càng thêm lớn. Hắn duỗi tay về phía trước, đột nhiên đụng phải cái gì, lại vô thức thu hồi. Cẩn thận cảm giác, là kết giới. Hắn lại đưa tay ra thử. Có thể đi vào, cũng không biết tình huống bên trong sẽ như thế nào. Giang Hạo hơi chần chờ. Sau đó, hắn liền biến thành một thợ mỏ đào quán. Cái tên cổ kim thiên dần dần bao trùm lên, sau đó hắn mới dùng sức chen vào kết giới. Bịch, như là rơi vào trong nước. Sau khi tiến vào, ánh sáng sáng tỏ soi tới. Nơi này vẫn là khu vực sương mù trống trải. Chỉ là phía trước có một quang ảnh. Là có người tản ra ánh sáng. Giang Hạo cúi đầu nhìn bản thân một chút, cũng đang phát ra ánh sáng. Hắn cẩn thận cảm giác, tất cả có ba ánh sáng chiếu sáng. Bên trái một cái, bên phải một cái. Vị trí trung tâm cũng có một cái. Đó là ánh sáng sáng nhất. Bên trái và bên phải giống như ta. Trong lòng Giang Hạo có ý nghĩ, lập tức đề cao cảnh giác. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện không cách nào nhìn thấu. Như thế hắn mới yên tâm hơn một chút. Nhìn không thấu liền coi như an toàn. Đúng là ngoài ý muốn, lại có nhiều người có thể đi vào như vậy. Giữa trung tâm truyền đến âm thanh, có vẻ trầm thấp, không thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Vạn vật chung yên đúng là cao minh. Phương pháp ô nhiễm tinh thần đúng là không thể tưởng tượng nổi. Một giọng nữ vang lên. Ngươi là thành viên vạn vật chung yên, bên trái là giọng của một người đàn ông. Giang Hạo đang suy đoán nam tử này là ai. Nữ tử chắc là Hồ Nguyệt Tiên. Nam tử thì không có đầu mối. Nhưng mà, nơi này có ô nhiễm tinh thần, hắn chưa từng phát hiện ra, chắc là di cổ kim thiên. Các ngươi tới nơi này ít nhiều đều có chút mục đích. Hoặc là tò mò về bản thân ta, hoặc là tò mò về vạn vật chung yên. Tương tự, cũng muốn dựa dẫm vào ta để đạt được một vài thứ. Ta muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Thân ảnh ở vị trí trung tâm đảo mắt qua tất cả mọi người, sau đó, nếu như ngươi muốn biết cái gì, hoặc là muốn lấy được cái gì, ta đều hoàn thành giúp các ngươi. Ngươi có lòng tốt như vậy, một giọng nam truyền đến. Thân ảnh ở vị trí trung tâm mỉm cười nói, không có cái gì mà lòng tốt cả, với ta mà nói thì đều như thế. Xem ra là nhân vật quan trọng nhất của Vạn Vật Chung Yên năm đó, danh xưng Vạn Vật Chung. Giọng nói nam mang theo một chút cảm khái. Thân ảnh ở vị trí trung tâm cực kỳ kinh ngạc, đạo hữu rõ ràng biết được. Sao có thể không biết được chứ? Năm đó thiên kiêu của Hạo Thiên Tông từng hiểu ra đại đạo tại Nam Bộ, được vinh dự trèo lên tồn tại tuyệt đỉnh. Nam tử kia lại cảm thán một tiếng. Vạn Vật Chung nhìn người kia, lại cười nói, cũng đúng, ngươi mang theo Hạo Thiên Kính, chắc cũng là một người đức cao vọng trọng tại Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông còn tốt chứ? Rất tốt, mỗi người đều có suy nghĩ của mình, người có được thiên phú tầng tầng lớp lớp. Có người sánh vai ngươi, có người sẽ vượt qua ngươi. Chỉ là không có người nào giống như ngươi, gia nhập Vạn Vật Chung Yên. Nam nhân chậm rãi mở miệng. Bọn hắn còn không hiểu Vạn Vật Chung Yên, không gia nhập là bình thường, cừu thị cũng là bình thường. Vạn Vật Chung mở miệng cười nói. Hắn cũng không thèm để ý đến ý kiến của những người khác về Vạn Vật Chung Yên. Tại sao? Nam nhân hỏi. Hắn rất muốn biết vấn đề này. Tại sao ư? Vạn Vật Chung ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, nói ta thuở nhỏ tiến vào Hạo Thiên Tông, từng thấy Vạn Vật Chung Yên giết người. Thời điểm đó ta cũng căm hận Vạn Vật Chung Yên. Sau đó ta trưởng thành, thấy được thế tục ức hiếp, vạn dân khó khăn, trong mắt đã dần chết lặng. Không nhìn thấy con đường phía trước, chỉ có tuyệt vọng vô tận. Những người kia chưa từng xem bọn họ là con người, tùy ý lăng nhục. Mà ta thân là đệ tử tiên gia, vì danh tự tiên gia nên không tiện trực tiếp động thủ. Ta gửi hy vọng vào thế tục sẽ có người xử lý. Nhưng 30 năm sau, người bị lấn ép đổi thành một nhóm khác, còn đám người ức hiếp kia vẫn tiêu diêu tự tại. Ta giống như thấy rõ được một số chuyện. Khi đó ta nhớ tới Vạn Vật Chung Yên, trong lúc nhất thời có chút lý giải hành vi của bọn hắn. Thế giới này còn lâu mới tốt đẹp như ta nghĩ. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Giang Hạo nghe được tiền bối của Hạo Thiên Tông bình thản mở miệng. Hắn không nghĩ tới tồn tại trung tâm của Vạn Vật Chung Yên lại là cường giả của Hạo Thiên Tông. Chắc là từ rất lâu trước kia, thời đại của cổ Kim Thiên. Vạn Vật Chung. Cái chức vị này thật là kỳ quái. Không biết tên thật của hắn là gì. Giang Hạo nhìn những người này, không có bất kỳ ý định giám định nào. Vẫn nên quan sát một chút xem mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào. Chúng sinh nhìn như bình đẳng, lại như thế nào bình đẳng, tiền bối Hạo Thiên Tông nhìn qua vị trí trung tâm, nói, nhân tâm táo bạo, đều không phải thánh hiền. Đều có mệnh số. Người người đều có cuộc sống giống nhau, người người đều có thể bình đẳng, thì thế giới này sẽ không tồn tại trật tự. Vẫn không phải là thế giới mà ngươi muốn. Vậy thì khi đó là ai sai? Vạn vật sinh linh có trật tự của bản thân, ta tu tiên vì trường sinh cửu thị, ngăn cản kiếp nạn xảy ra trong phạm vi năng lực, bảo hộ một phương. Nhưng đây chỉ là để bọn họ thoát khỏi uy hiếp tử vong, không cách nào làm cho bọn họ thay đổi tình trạng bản thân. Tiên Tông không làm được những thứ này. Cho dù là nhân hoàng năm đó cũng không thể làm được. Ngươi cảm thấy sai là do Tiên Tông chúng ta không làm sao. Cũng bởi vì vậy mà gia nhập Vạn Vật Chung Yên. Vạn Vật Chung hơi lắc đầu, giọng điệu vẫn mang theo một chút ý cười, ta sao lại trách tội Tiên Tông chứ? Lập trường của Tiên Tông vốn là như thế, lúc trước nếu như ta động thủ, thật ra cũng không có cái gì. Khi đó, mặc dù ta mờ mịt, nhưng vẫn chưa từng làm nhiều cái gì. Sau đó, ta tiếp tục đi con đường của ta, tu đường của ta. Ta xuất phát từ Đông Bộ, bước qua sông núi, đi qua đám người. Ta chậm rãi hiểu rõ mảnh đại địa này, hiểu được vạn vật sinh linh. Ta một đường đi từ Đông Bộ đến Tây Bộ, tốn 200 năm. Trong 200 năm này, ta nghe được cuộc trò chuyện của vô số người. Bọn hắn đều đang bàn luận về đôi cánh, nhưng trong lời nói thì đều là gông xiềng. Trong lúc nhất thời, ta có chút hiểu rõ bọn hắn. Hiểu rõ cái gì? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Giang Hạo cũng có chút tò mò. Vị này nhìn rất bình thường, đã hoàn toàn thay đổi vào lúc nào, người của Vạn Vật Chung Yên, đều có lý tưởng của mình. Nhưng hắn không tán đồng loại lý tưởng này. Hủy diệt thế giới, giết hết tất cả mọi người, quá cực đoan. Loại người này quá cực đoan, cũng quá nguy hiểm. Là kiểu người không nên chọc nhất. Giữa người và người không có khả năng bình đẳng, động lực của bọn hắn không phải bình đẳng, mà là làm người trên người. Nơi nào có người thì sẽ có so sánh, sẽ có giai cấp. Đây là chuyện không cách nào thay đổi. Người tiếp nhận ức hiếp, nhưng vẫn muốn sống sót. Người trên cao có được mọi thứ rồi nhưng vẫn muốn củng cố địa vị của mình. Bọn hắn ức hiếp là muốn thể hiện sự cao quý của bản thân, đây là quyền lợi của bọn hắn. Mỗi người đều muốn sống càng tốt hơn. Đương nhiên, phần lớn mọi người đều chỉ muốn sống sót. Bọn hắn cả đời đều sống trong khổ ách, căn bản không có cách biết được như thế nào là hạnh phúc. Hoặc là bọn hắn cảm thấy năm sau người ức hiếp không đến nữa chính là chuyện hạnh phúc nhất. Chỉ là khổ ách chuyên chọn người nghèo khổ. Phần lớn đời người đều quá đắng. Nhưng mà, sau khi xem hết những người này, ta lại hiểu rõ một đạo lý. Đạo lý gì? Tiền bối Hạo Thiên Tông hỏi. Bọn hắn đều không có sai. Cảm xúc của vạn vật chung chưa bao giờ thay đổi, mặc kệ thế gian ác hay tốt, bọn hắn là tiên tông hay ma môn trong tu chân giới, thì đều muốn đi trên con đường của mình, phù hợp giữa thiên địa. Bọn hắn chưa từng sai, dù sao tất cả mọi người đều là vì mình. Đây là bản năng của con người. Cái gọi là ác chẳng qua cũng chỉ là kết luận của một đám người. Đổi thành một đám khác, có lẽ chính là thiện. Thịt cá bách tính, ức hiếp đám người, lại giúp người trong già có cuộc sống giàu có, đối với người nhà kính yêu có thừa. Hắn sai sao? Đối những người bị lấn ép, hắn là đại ác nhân chính cống, nhưng mà đối với người nhà, hắn chính là người chồng tốt, người cha tốt. Giang Hạo gật đầu. Đối phương nhìn rất thấu triệt, cũng hiểu rõ rất nhiều thứ. Nếu như bọn hắn đều không sai, tại sao ngươi lại muốn gia nhập vạn vật chung yên? Tiền bối Hạo Thiên Tông hỏi. Theo lý thuyết thì không nên gia nhập mới đúng. Chuyện này liên quan tới một vấn đề khác. Vạn vật chung nhìn về phía hậu bối đã từng là đồng môn, nói, nếu như tất cả mọi người đều không sai, vậy tại sao thế giới này lại khiến ta khó chấp nhận như vậy? Rốt cuộc là cái gì sai? Ta sao? Vì để tìm được đáp án, ta một đường đi tới Nam Bộ. Ta có được cơ duyên tại Nam Bộ, hiểu rõ đại đạo. Cũng chính là vào lúc đó, ta có được đáp án cuối cùng. Sau khi biết được đáp án, ta liền bắt đầu truy sùng vạn vật chung yên. Đáp án là gì? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Giang Hạo rũ mắt. Hắn đã nghĩ đến đáp án. Người không sai, chủng tộc có tư tưởng càng không sai, nếu như tất cả mọi người đều không có sai, vậy thì sai ở đâu? Vạn vật chung bình thản nói, sai ở cái thế giới này. Là thế giới sai. Vạn vật chung yên, nhằm vào mảnh thế giới này. Nếu như không có thế giới, tất cả sẽ có thể bình tĩnh lại. Ta, gia nhập vạn vật chung yên. Trong mắt của ta, trên đời này có hai loại người, một loại là tội nhân, người ức hiếp và lạnh lùng đều là đúng, nhưng lại đều sai, cho nên bọn hắn vẫn là tội nhân. Còn có một loại khác là người thân ở trong khó khăn bi thảm, đây là người khắc họa phần lớn thế giới. Mà chuyện ta muốn làm, chính là để thế giới này chỉ còn lại một loại người. Đó chính là loại thứ hai, người thân ở trong khó khăn bi thảm. Ngươi muốn giết hết loại người thứ nhất, tiền bối Hạo Thiên Tông hỏi. Làm sao lại như thế? Vạn vật chung lắc lắc đầu, nói, giết người không phải mục đích của chúng ta, chỉ là thủ đoạn thực hiện mục đích. Chuyện chúng ta muốn làm là vạn vật chung yên. Chúng sinh bình đẳng. Lúc này, vạn vật chung chậm rãi đứng dậy, trũ mắt nhìn xuống chúng nhân. Hắn khẽ động bờ môi, giọng nói lạnh nhạt truyền khắp tứ phương, lúc ta còn nhỏ từng chửi bới vạn vật chung yên, trưởng thành lại lý giải vạn vật chung yên, lúc ngộ đạo truy phủng vạn vật chung yên, sau khi già bởi vì tâm cảnh thiếu hụt nên chậm chạp không cách nào đột phá, chết dưới tay cường gãi cái thế. Khi đó ta mang vạn vật chung yên đi, dùng nó để bổ sung tâm cảnh. Bây giờ trùng sinh trở về, ta chính là vạn vật chung yên. Khí tức mênh mông phun trào, đại địa đều đang chấn động. Lời nói vô căn cứ, lời lẽ sai trái. Lão giả Hạo Thiên Tông nổi giận nói. Lời nói vô căn cứ cũng tốt, lời lẽ sai trái cũng được. Vạn vật chung nhìn nam tử trước mặt, cười nói, đúng sai cũng không phải là tuyệt đối, lỗi của ngươi có thể là đúng ở trong mắt một số người. Đúng của ta lại chính là sai trong mắt các ngươi. Đây là lập trường và tư tưởng, không hề có liên quan gì tới đúng sai. Nếu như trên đời này đều là âm thanh của ngươi, vậy là đúng, đúng không? Ngươi ngay từ đầu đã nói, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Chúng sinh sao có thể giống nhau được? Mỗi người đều có con đường của mình. Ta đi vạn vật chung yên, ngươi đi trường sinh cửu thị. Giọng nói rơi xuống, tiền bối Hạo Thiên Tông trầm mặt. Hắn trong lúc nhất thời không có cách nào mở miệng phản bác. Chuyện cuối cùng có thể làm chính là dùng thực lực đánh tan nó. Giang Hạo rũ mắt. Hắn có thể hiểu được lý luận của đối phương, cũng có thể lý giải cách làm. Những mấy chuyện này đều không cần để ý, điều khiến hắn chú ý chính là bổ sung tâm cảnh. Lúc Cổ Kim Thiên đánh giết đối phương là lúc tâm cảnh đối phương không được đầy đủ và không cách nào đột phá. Mà bây giờ tâm cảnh bổ đủ, vậy có phải là đã đột phá, bây giờ là thực lực cỡ nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.